Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chiến trường do một mình ta chúa tể. 1. Các người trước bất kể cái này 5 cái nhân tộc, trước tiên đem tiểu tử này giết, hắn không phải chúng ta cái này, chấm ngoặc kép, ngay tại huyết sát sắp ẩn tàng tại trong hư không thời điểm. Huyết sát đột nhiên mở miệng nói ra, chỉ có điều thằng này lời còn chưa nói hết, Lâm Long lông mày nhíu lại, không nói hai lời, tay trái trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp, cường đại hấp lực bao phủ huyết sát, tay phải đào mộc kiếm sử xuất đại đạo kiếm pháp, một lòng lưỡng dụng, đối với Lâm Long mà nói không chút nào là việc khó, mà chung quanh nhân tộc thành viên đều xem choáng váng. Hai cánh tay thi triển bất đồng đích thủ đoạn, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp, tiểu tử này là muốn nghịch thiên a hát. Hơn nữa tiểu tử này lại đem huyết sát giam cầm rồi. Giống như hắn tay trái có dây thừng đem huyết sát buộc lại đồng dạng. Lại để cho huyết sát không thể ẩn tàng tại trong hư không. Trên thực tế cái này là cái kia cổ kinh khủng hấp lực. Không có có cảm giác đến hấp lực người vĩnh viễn không biết hấp lực khủng bố. Mà người ở bên ngoài xem ra, Lâm Long tựu là tay trái thành trào. Đối với huyết sát mà thôi, huyết sát tựu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không thể vào đi đã ẩn tàng. Trên thực tế nếu như không phải huyết sát muốn Lâm Long không phải cái thế giới này mà nói đến. Lâm Long sẽ cho huyết sát giấu ở hư không cơ hội. Dù sao hắn muốn cùng huyết sát chơi đùa, nhưng vừa rồi huyết sát chuẩn bị nói ra, Lâm Long tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào biết đạo hắn không phải người của thế giới này. Sở dĩ nói cho huyết sát, đó cũng là Lâm Long cho rằng huyết sát hẳn phải chết. Vì không cho huyết sát mở miệng, Lâm Long trực tiếp thi triển hấp tinh đại pháp lớn nhất hấp lực. Lại để cho huyết sát vừa điều động năng lượng tựu bị hấp thu. Nó còn thế nào tiến vào hư không? Tiến vào hư không cũng là nếu có thể lượng. Bây giờ có thể lượng cũng bị mất. Nhưng lại có kiếm khí hướng nó đâm tới. Nó biết nói. Chính mình xong đời. Giờ phút này nó có chút hối hận. Sớm biết không nên nói câu nói kia. Nó làm sao có thể nhìn không ra. Cũng là bởi vì câu nói kia. Lâm Long lập tức xuất thủ, nếu như không nói, nó cảm giác mình còn có thể sống lâu trong chốc lát. Kỳ thật đây hết thảy khoảng chừng một trong nháy mắt, giờ phút này, kiếm khí lập tức đâm thủng huyết sát thân thể. Ngay sau đó huyết sát thân thể năng lượng tựa như hồng thủy tiết phiệt một giống như một cái hô hấp đã bị Lâm Long hấp thu sạch sẽ. Liền thi thể đều không có để lại. Huyết sát thi thể tự là máu tươi cũng là năng lượng, toàn bộ bị Lâm Long hấp thu, thời gian một cái nháy mắt, lại để cho bọn hắn đau đầu huyết sát tự như vậy chết. Bọn hắn cảm giác mình đang nằm mơ, cái này tự chết rồi. Sư huynh, ta có phải hay không đang nằm mơ? Tiểu tử này, thật đúng là lợi hại, mà giờ khắc này... Dị tộc vô cùng phẫn nộ nhìn xem Lâm Long, chúng đều đạt được qua huyết sát trợ giúp, bằng không thì cũng sẽ không biết trước tiên chạy đến cứu huyết sát. Bởi vì có huyết sát sau lưng đánh lén, chúng mấy cái giết không ít nhân tộc, hiện tại huyết sát chết rồi, không có người trợ giúp chúng, tại chiến trường chung sẽ nguy hiểm rất nhiều, không nghĩ qua là sẽ chết, chúng làm sao có thể tức giận nộ. Nhân tộc tiểu tử, ngươi vậy mà giết huyết sát. A-hát, ngươi cho ta chết. Sát, giết hắn đi. Không giết hắn thề không là ma. Trong lúc nhất thời, dị tộc không hề đối với 5 tên nhân tộc ngự kiếm đỉnh phong pháp sư ra tay. Mà là lướt qua 5 người. Trực tiếp thi triển thủ đoạn của chính mình. Oanh hướng Lâm Long, 5 người thấy thế, nhao nhao kịp phản ứng. Trong đó một gã ngự kiếm đỉnh phong pháp sư mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng nói. Nhị sư đệ, ngươi mang theo thiên cấp tông đệ tử đi đại trong chiến đấu. Hảo hảo che chở hắn. ở đâu tương đối an toàn một điểm, tại đây giao cho chúng ta. Mặc dù lớn trong chiến đấu nghe làm cho người ta sợ hãi, trên thực tế so bên ngoài an toàn, bởi vì nơi đó là nhân tộc cùng dị tộc tối đa địa phương. Không cần lo lắng bị đánh lén, chỉ cần cùng đối thủ của mình chuyên tâm chiến đấu là được rồi. Trừ phi dị tộc là nhân tộc gấp bội mới có thể bị vây công. Mà ở ngoại vi thình lình sẽ toát ra một cái đánh lén cẩu. Thập phần nguy hiểm, sư huynh, các ngươi bảo trọng. Người này đệ tử cũng nghiêm túc, trực tiếp một chút đầu, đánh chiến cũng không thể lề mề, hơi có chần chờ sẽ có nguy hiểm. Cái này dưỡng lâu rồi bọn hắn sát phạt quyết đoán, gặp nguy không loạn tính cách. Chúng ta đi, người này đệ tử lúc này liền chuẩn bị mang theo Lâm Long ly khai. Ai ngờ Lâm Long lắc đầu, thản nhiên nói, các ngươi đi thôi, cái này năm cái dị tộc ta để đối phó. Mọi người nhíu mày, bất quá nghĩ đến vừa rồi Lâm Long năng lực, bọn hắn cũng không do dự, trực tiếp một chút đầu, hướng xa xa chạy đến dị tộc phóng đi. Chiến trường ngay lập tức vạn biến, hơi chút một cái trần chờ tiếp theo đưa tới tai họa ngập đầu. Bọn hắn sát phạt quyết đoán, quyết định thật nhanh, nếu do dự, đến lúc đó Lâm Long cùng bọn họ đều gặp nguy hiểm. Nếu như Lâm Long không phải năm cái dị tộc đối thủ, cái chết chỉ là Lâm Long một người. Trên chiến trường, tổn thương muốn nhỏ nhất hóa, nếu như lề mề bọn hắn 6 người đều có thể chết. Nhân tộc tiểu tử, ngươi một cái ngự kiếm trung kỳ rõ ràng dám cùng chúng ta 5 người đối kháng. Quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Năm tên dị tộc trong đó một gã mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Hắn không nghĩ ra, rốt cuộc là ai cho Lâm Long dũng khí, lại để cho một mình hắn đối phó bọn hắn 5 người. Chẳng lẽ cũng bởi vì diệt sát huyết sát? Phải biết rằng, huyết sát hiện thân sau vốn là rất yếu. Nó cường đại tại có thể ẩn nấp hư không? Nếu thật là như vậy, chúng cảm thấy một kích cũng đủ để đem Lâm Long đánh bại. Ha ha, các ngươi năm cái rất lợi hại. Quỷ tộc, yêu tộc, cương tộc, ma tộc, linh tộc, trừ bọn ngươi ra linh tộc. Còn lại 4 cái tộc người cái kia không phải người khác giết té cứt té đái. Nói thật, ta giết tộc nhân của các ngươi số lượng thậm chí so các ngươi bái kiến các ngươi tộc nhân số lượng còn nhiều. Hôm nay ta tựu cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là khủng bố. Gióng giạc, cùng tiến lên, giết hắn đi tải đem cái kia 5 cái ra hỏa giết. Một gã yêu tộc thành viên nói ra, vừa dứt lời, yêu tộc thành viên lập tức hóa thành bản thể. Dĩ nhiên là một cái lộng lẫy mãnh hổ, hình thể thập phần lớn đại, trên người phát ra một cổ vương giả khí tức, đều cho ta chết. Lâm Long khó được nói nhảm, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp bao phủ 5 tên dị tộc. Chúng lập tức cảm nhận được một cổ ngập trời hấp lực truyền đến. Năng lượng trong cơ thể không bị khống chế hướng Lâm Long dũng mãnh lao tới. Hơn nữa tại hấp lực xuống, chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình năng lượng trong cơ thể trôi qua. Cho dù có tất cả thủ đoạn đều không thể thi triển. Loại này nhìn mình trong cơ thể năng lượng cấp tốc trôi qua cảm giác khiến chúng nó thập phần hoảng sợ, chúng tham gia chiến đấu không có 10 chàng cũng có 9 chàng rồi. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua sử dụng loại thủ đoạn này nhân tộc. Có thể dựa vào hấp lực hạn chế địch nhân, hơn nữa hấp thu địch nhân năng lượng cho mình dùng. Trên đời làm sao có thể có như vậy nghịch thiên công pháp? Như thế nào? Làm sao bây giờ? Ta cảm giác nhanh bị hút khô rồi. Chấm ngoặc kép, quỷ tộc thành viên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngay cả nói chuyện cũng bất lợi tác. Ta đã biết, cùng một chỗ thi triển tất cả của mình bộ năng lượng. Rót vào cho thằng này. Hắn chỉ là một gã ngự kiếm trung kỳ pháp sư. Chúng ta 5 người có thể so với ngự kiếm đỉnh phong pháp sư. Khổng lồ như vậy năng lượng, tuyệt đối không phải hắn một cái ngự kiếm trung kỳ có thể tiêu hóa. chúng ta còn có thể thừa cơ chống đỡ bạo thằng này. Lời này vừa nói ra, còn lại bốn gã dị tộc đều cảm thấy có đạo lý. Lúc này nhao nhao phối hợp Lâm Long, đem chính mình năng lượng trong cơ thể đưa cho Lâm Long. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.